Chương 1471, tuyệt thế hung vật. 1471 ngay tại Lục Vân xuất thần thời khắc, bên cạnh hắn Ngư Vương đột nhiên đẩy hắn một thanh. Lục Vân giật mình, hắn vội vàng khống chế Lục Ngự Thiên Tuyệt trận biến thành cầu ánh sáng, hướng phía một bên tránh đi. Dựa theo Ngư Vương tính tình, nàng là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đẩy Lục Vân, nếu nàng làm như vậy, vậy liền có nghĩa là chung quanh gặp nguy hiểm giáng lâm. Bá nước chạy xiết như là một chi mũi tên một dạng, dán vào cầu ánh sáng hướng phía một bên khác bay đi. Sau đó, một cái to lớn bóng ma theo sát mà tới. Đây là một đầu cá mập một dạng sinh linh, nó tại cái này thủy đức biến thành trong nước hành động dị thường rất mạnh, lúc này nó đã mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm hướng phía cầu ánh sáng cắn tới. Đầu này cá mập là từ lực lượng hủy diệt bên trong đản sinh ra, tính tình hung mãnh, cực kỳ tính công kích, lúc trước Lục Vân một mực trốn tránh những sinh linh này, hiện tại cuối cùng vẫn là đụng phải bọn chúng. Cút! Lục Vân vung tay lên, Lục Ngự Thiên Tuyệt trận đột nhiên bộc phát, trực tiếp tại cái này trong hồ nước hóa hình, chung quanh đối lập trật tự nhận Lục Ngự Thiên Tuyệt trận hình ảnh, trong nháy mắt tụ đến, hình thành một mặt to lớn tấm chắn. Răng rác đầu này cá mập sắc bén kia răng, hung hăng cắn lấy cái kia trên tấm chắn, sau đó nó hét thảm một tiếng, phi tốc chạy ra. Loại sinh linh này mặc dù sinh ra tại hủy diệt bên trong, QNZ có trí khôn, nhưng là bọn chúng bản thân lại dị thường nhỏ yếu, dị thú còn có thiên phú thần thông nhưng là nơi này hủy diệt sinh linh, lại cũng không thông thần thông, chỉ có một ít bản năng tính chất công kích. Bất quá Lục Vân QNZ không nguyện ý trêu chọc bọn chúng, một khi bọn chúng thành quần kết đội công kích, cũng là kinh khủng dị thường. Nơi này hủy diệt sinh linh đã chú ý tới chúng ta. Chúng ta được nhanh chút phá vỡ nơi này kết giới phong ấn. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân trực tiếp chống ra Lục Ngự Thiên Tuyệt trận, đem tòa này cầu ánh sáng hóa thành một cái màn ánh sáng lớn, móc ngược tại Thanh Long phong ấn phía trên. Còn lại bốn người vẫn như cũ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Lục Vân, mặt chợt đỏ bừng, lại nói không ra lời. Lục Vân khẽ vươn tay, liền đem thanh địch cho hắn giọt kia tâm đầu huyết lấy ra ngoài. Các ngươi hai cái cũng cho ta một giọt tâm đầu huyết. Sau đó các ngươi ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị hấp thu thanh long lực lượng. Lục Vân đối Thanh Đỉnh cùng Thanh Y Y Hầu nói ra. Hai người QNZ không chần chờ, bọn hắn vội vàng đâm xuyên đáy lòng của chính mình, riêng phần mi nhờ lấy một giọt tâm đầu huyết, giao cho Lục Vân. Sau đó Lục Vân đem ba giọt tâm đầu huyết xen lẫn trong cùng một chỗ, ở trong hư không hội chế một cái quỷ dị phù văn. Ông trong chốc lát, một đạo lóa mắt ánh sáng màu xanh, từ đạo phù kia văn phía trên phóng xuất ra. Nguyên bản hay là đỏ thẫm bên trong hiện ra thanh quang huyết dịch, tại cái này phù văn lực lượng phía dưới, triệt để biến thành màu xanh thanh long tổ huyết. Lục Vân vờ ơ y ma lấy thanh đỉnh, thanh địch, thanh nhiệm tâm đầu huyết của ba người, lại thêm hắn tá đạo, sinh sinh để luyện ra thanh long tổ huyết. Ngư Vương liền lùi lại ba bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhưng là sau một khắc, nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vội vàng lại chạy tới, con mắt không nháy một cái nhìn xem Lục Vân. Lục Vân loại thủ đoạn này đã gần như là đạo rồi. Phải biết, Thanh Long Thần Vương đã khôi phục, đây chính là một tôn có thể so với thập đại thần quốc quân chủ tồn tại, Hồng Ngông bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. Lục Vân làm như vậy, có thể nói là tại đánh cắp huyết mạch của hắn. Nếu là Thanh Long Tổ Thần cảm thấy được, thậm chí không cần suy nghĩ của hắn đi phản ứng, từ nơi sâu xa liền sẽ có Tổ Thần chi lực đến công kích Lục Vân, giữ gìn Hồng Ngông Tổ Thần chi huyết. Nhưng là bây giờ, vợ y ma không có phát sinh bất luận cái gì phản vệ, hết thể đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Đó cũng không phải Thanh Long tổ thần chi lực không có phát huy tác dụng, mà là Lục Vân thủ đoạn quá mức cao minh rồi, hoàn toàn tránh đi Thanh Long tổ thần chi lực. Tá đạo, kỳ thật cũng không phải là dùng để chiến đấu. Chật, Lục Vân mở miệng, sâu kín nói ra, tá đạo, phụ tá chi đạo, phụ tá con đường tu luyện, phụ tá chiến đấu chi đạo, nếu là lấy tá đạo làm trọng, đó mới là đi lên lạc lối. Ban đầu, ta coi là tiên vực, tá đạo liên minh tiến hành tá đạo phong tỏa là ra ngoài tư tâm, hiện tại mới hiểu được, bọn hắn nhường cái này nguyên bản đi lên con đường sai trái Hồng Ngông, chậm rãi trở về đến chính đồ. Hiện tại Ngư Vương nói không ra lời, nàng chỉ có thể trừng trong mắt nhìn xem Lục Vân. Các ngươi cảm thấy hiện tại Hồng Ngông tu luyện là một loại lạc lối, cái kia cũng chưa chắc đường chính bên trên cảnh giới, từng bước đến. Đặt tới chân cựu cảnh sau đó mới có thể trở thành chân vương. Thế nhưng là cái này lạc lối đâu, Hồng Ngông tháp vừa ra, tại thành vương trong nháy mắt liền có tỷ lệ trở thành cao giai vương, muốn xa xa đi tại trước mặt của các ngươi, khoảng cách chân vương cảnh giới cũng càng gần một chút. Cái gọi là chân vương, ước chừng chính là đạo tắc dung hợp cảnh giới chật chật chật, đáng tiếc hiện tại lạc lối bên trên những vương giả này, QNZ có đạo tắc đâu. Mà lại, tá đạo phong tỏa vô tận cái tuế nguyệt, nhường trong hồng mông vương giả rất ít mượn nhờ tá đạo, bọn hắn dựa vào là đều là thực sự bản thân tu luyện, đem tiềm lực của mình phát huy đến lớn nhất. Lục Vân sờ lên cằm của mình. Ngao trong lúc bất chợt, một tiếng to rõ long ngâm vang lên, tại cái này phương ẩn chứa đối lập trật tự thủy đức chi thủy bên trong buộc phát ra từng đạo sóng nước. Trung quanh những cái kia không ngừng rình mò nơi này hủy diệt sinh linh, còn chưa chờ làm ra phản ứng, ngay tại một tiếng này âm thanh to rõ long ngâm phía dưới hóa thành cho bụi. Đến rồi Lục Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng huyết mạch của các ngươi thiên phú, hấp thu nơi này thanh long chi lực thanh đỉnh tốt thanh nhiễm hai người không dám thất lễ, bọn hắn vội vàng nhắm mắt lại. Đem chính mình cái kia thanh long huyết mạch triệt để phóng xuất ra, không ngừng câu thông lấy trong hư không tản mát đi ra thanh long chi lực. Những thanh long này chi lực, thuộc về bọn hắn dưới chân phương này phong ấn, chính là thanh long tổ thần nguyên thủy nhất lực lượng. Loại lực lượng này, tại thanh đỉnh cùng thanh nhiễm trong thân thể QNZ có như vậy một tia nảy sinh, chỉ là cũng không rõ ràng mà bây giờ, thanh long loại lực lượng này bị thanh đỉnh cùng thanh nhiễm hấp thu, tại thân thể của bọn hắn ở trong mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng chậm rãi lớn mạnh. Dưới chân, nguyên bản cái kia không thể phá vỡ phong ấn, QNZ thời gian dần trôi qua xuất hiện như vậy một chút nho nhỏ gợn sóng một đầu thanh long hư ảnh, từ phong ấn phía trên nổi lên, trong miệng của nó không ngừng truyền ra từng tiếng tức giận gào thét, phải muốn đem Lục Vân bọn người phá hủy. Nhưng là Lục Vân trước mặt đạo kia màu xanh phù văn, đã hoàn toàn diễn hóa thành thanh long tổ huyết, cùng đạo phong ấn này đồng căn đồng nguyên. Mặc cho cái kia phong ấn lực lượng như thế nào trùng kích, đều không thể tổn thương đến Lục Vân mảy may. Lão Long, ta biết ngươi nghe được ta nói chuyện, hiện tại thu hồi lực lượng của ngươi, thành thành thật thật thả ta đi vào, nếu không ta tự mình động thủ, hủy đi coi như không chỉ là cái này phong ấn. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng quát. Đầu kia thanh long hư ảnh có chút chấn động, nó cái kia nguyên bản lạnh như băng ánh mắt bên trong lúc bất chợt xuất hiện một tia linh động. Không được. Ngươi không thể đi vào thanh long thanh âm trong lúc bất chợt vang lên, cái này trong mộ lớn mai táng lấy chính là một cái tuyệt thế hung vật, nếu là ngươi đem hắn phóng xuất rồi, phương này hồng nông, thậm chí đệ tứ giới đều muốn gặp nạn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.